trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 463, C463, Chúa Tể Thế Giới Nhận Đệ Tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không cam tâm. Tới thành thời không nhưng lại không có cách nào gia nhập vào. Hừ, gia nhập thành thời không cũng chỉ là có một khởi điểm tốt hơn mà thôi. Không phải tất cả thiên tài trong thành thời không đều có thể bước tới bước cao nhất. Cho dù thế lực của Chúa Tể Thế Giới cũng có thiên tài có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, đúng. Thiên tài thiên huyền cảnh hiện giờ là khởi điểm tu luyện. Tất cả vẫn còn sớm, các thiên tài nắm chặt nắm đấm. Cứ vậy mà an ủi bản thân. Nhưng lúc thật sự rời đi vẫn cảm thấy không cam lòng. Kết thúc rồi. Diệp Tinh lặng lẽ đứng trên quảng trường. Đứng cùng những người được chọn khác. Nhìn những thiên tài bị loại rời đi. Trong mắt hắn hiện lên sự kích động. Bắt đầu từ hệ ngân hà. Bắt đầu từ leo thang đăng thiên. Không dễ gì hắn mới có thể vào được cung Hạo Nguyên. Dùng phần lớn điểm Hạo Nguyên đổi kiếm trận vạn huyền. Cố gắng cho tới tận bây giờ. Cuối cùng hắn cũng có thể thành công tiến vào gia tộc mạnh nhất trong ba thánh địa. Từ hệ ngân hà nhỏ bé yếu đuối cho tới thành thời không. Đây thật sự là một bước lên trời. Ban đầu mới đặt chân lên vũ trụ thấp thỏm không yên. Đến hiện giờ là sự chú ý của hàng vạn ánh mắt. Thời gian hơn 10 năm quỹ đạo sống của hắn đã xảy ra những thay đổi to lớn. Mọi người rời đi rất nhanh. Trên quảng trường khổng lồ chỉ còn lại 510 thiên tài như Diệp Tinh. Đạo chủ Càn Lăng nhìn những thiên tài bên dưới. Mặt mang theo một nụ cười nói. Chúc mừng các người gia nhập thành thời không? Có thể gia nhập thành thời không? Đã chứng minh các người là lứa thiên tài mạnh nhất nhân tộc trong thời gian hiện tại. Nghe vậy. Đám đông bên dưới đều vui mừng. Có thể gia nhập thành thời không? Đây là ước mơ lớn nhất của bọn họ. Thành thời không bọn ta có khu vực đào tạo riêng. Bao gồm 7 không gian do những tồn tại đỉnh cấp mở đường. Phân thành thất trọng thiên. Đạo chủ Càn Lăng nói tiếp. Hỗn vũ có thể tiến vào thất trọng thiên. Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lư Vân Đạt có thể tiến vào lục trọng thiên. 30 người Viêm Liệt, Vũ Mạch, có thể tiến vào ngũ trọng thiên. 80 người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư có thể tiến vào tứ trọng thiên, đạo chủ Càn Lăng nói không ngừng. Sau khi nói xong, tên trong danh sách trên không trung cũng không ngừng thay đổi. Cuối cùng biến thành 7 nhóm, bắt đầu từ bên trái. Nhóm 1 một người, nhóm 2 ba người, càng về sau số người càng nhiều. Thất trọng thiên thành thời không? Thất trọng không gian, hỗn vũ tiến vào thất trọng thiên rồi. Rất bình thường, thiên phú mạnh như vậy chắc chắn sẽ có được sự đào tạo tốt nhất. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư thực lực mạnh như vậy, xếp hạng 9 và hạng 11. Vậy mà chỉ vào được tứ trọng thiên, thực lực của họ mạnh, nhưng khảo nghiệm huyễn cảnh xếp cuối. Vậy nên tiềm lực giảm mạnh, các thiên tài nhìn danh sách. Không có nghi vấn gì, theo bọn họ thấy. Những thiên tài này phân thành những đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp thứ nhất tất nhiên là hỗn vũ. Cho dù đối đầu với ai cũng là lập tức miểu sát. Đẳng cấp thứ hai là ba người Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lư Vân Đạt, thực lực mạnh hơn những người khác một khoảng lớn. Tiếp theo đó là đẳng cấp thứ ba. Những thiên tài vượt qua tầng thứ 9 của tháp. Còn lại là những thiên tài vượt qua tầng thứ 8. Nhìn những thiên tài bên dưới. Đạo chủ Càn Lăng nói tiếp, lát nữa đồng hồ trong tay các người sẽ nhận được điểm thời không tương ứng. Thiên tài thất trọng thiên thưởng 1.000 vạn điểm thời không? Thiên tài lục trọng thiên thưởng 700 vạn điểm thời không? Thiên tài ngũ trọng thiên thưởng 500 điểm thời không? Thiên tài thất trọng thiên thưởng 300 vạn điểm thời không? Thiên tài tam trọng thiên thưởng 200 vạn. Thiên tài nhị trọng thiên thưởng 150 vạn, thiên tài nhất trọng thiên thưởng 100 vạn. Điểm thời không có thể đổi những bảo vật bên trong thành thời không chúng ta. Tất nhiên, còn có một số đồ tốt khác. Từ từ sau này các ngươi sẽ hiểu. Điểm thời không, nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Chắc thứ này giống với điểm Hạo Nguyên. Trong cung Hạo Nguyên có điểm Hạo Nguyên. Trong thành thời không có điểm thời không. Đều có thể đổi bảo vật. Đạt tới đẳng cấp này, tiền tài đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vút, đạo chủ Càn Lăng nói xong. Bỗng nhiên trong không trung có một luồng dao động. Sau đó một người đàn ông mặc áo giáp đen xuất hiện. Người đàn ông này xõa tóc, thân cao 30 mấy mét, vóc dáng cao gầy, mặt mũi bình thường, nhưng hai mắt lại giống như ngôi sao hủy diệt, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy áp lực, không dám nhìn thẳng. Linh Diệt, đạo chủ Càn Lăng nhìn người tới, cười nói, Càn Lăng. Linh Diệt nhìn đạo chủ Càn Lăng, khẽ gật đầu, đây là ai, có thể nói chuyện ngang hàng với đạo chủ Càn Lăng. Chắc chắc cũng là một trong các chúa tể thế giới cường đại, không biết ông ấy tới làm gì. Các thiên tài bên dưới kính sợ nhìn người đàn ông mới xuất hiện. Người đàn ông Linh Diệt nói với đạo chủ Càn Lăng vài câu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hỗn Vũ. Nói, Hỗn Vũ, ta nắm giữ một đại đạo hủy diệt hoàn chỉnh. Muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Không biết ý ngươi thế nào, thu đồ đệ. Cách chương.